Ma Đao Lễ Ảnh, tập thứ 58. Cứ cho là hắn đi thật thì chẳng cần phải làm gì cả, chỉ vừa lên đường là trở thành địch nhân của chánh đạo ngay. Hiện tại hắn đã không còn là tiểu ngu trước kia nữa, mà là đệ tử của phái Lao Sơn. Lao Sơn được công nhận là chánh đạo, nếu hắn định đến làm khách ở hang ổ của lão Bắc Hải, hắn sẽ là phản đồ. Hắn đến đó gây chuyện thì lại quá ngu ngốc. Nghĩ thế nào đi nữa hắn đi cũng chẳng được việc gì tốt lành. Vậy thì làm sao giúp quỷ linh bây giờ? Tiểu ngu đứng ngồi không yên, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào cả dĩ. Lúc này từ ngoài cửa truyền vào tiếng của Nguyệt Lâm. Tiểu ngu, ngươi đang làm gì trong phòng vậy? Tiểu ngu vừa nghe tiếng của nàng liền vội vàng đem dấu bức thư đi rồi mới mở cửa mời Nguyệt Lâm vào. Nguyệt Lâm mặc bộ đồ lam y, khuôn mặt kiều diễm, ai nhìn thấy cũng phải yêu. Tiểu ngu nhìn thấy nàng liền nhớ đến quỷ linh bị bức phải lấy người khác, trong lòng cảm thấy đau xót. Nếu hắn có bản lãnh thông thiên thì tốt quá, còn như bây giờ hắn chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn nàng ta nhảy vào lửa. Có bằng hữu như hắn quả thật là vô dụng. Nghĩ như thế ánh mắt đột nhiên ương ước, Nguyệt Lâm nhìn thấy liền hỏi. Tiểu ngu, ngươi sao vậy? Có tâm sự gì à? Hắn phất tay áo đáp. À không có gì, chỉ là lên núi đã một thời gian rồi nên ta có hơi chút nhớ nhà. Nguyệt Lâm bật cười nói. Ta lại tưởng có chuyện gì quan trọng chứ, thì ra là chuyện đó. Cũng đơn giản thôi, sắp tới khi chúng ta làm xong việc rồi ngươi có thể tiện đường về thăm phụ mẫu luôn. Tiểu ngu nghe xong trong lòng nghĩ, làm sao nàng biết tâm sự của ta được, thì vậy ngoài miệng vẫn nói. À Giang tỷ tỷ à, nàng nói phải lắm, đúng là cơ hội tốt. Nguyệt Lâm xấu hổ nói, đến lúc đó ta sẽ cùng đi với ngươi, thăm phụ mẫu ngươi một lần, nhân tiện để phụ mẫu ngươi có ấn tượng tốt một chút. Tiểu ngu nắm lấy tay Nguyệt Lâm nói, à Giang tỷ tỷ trông xinh đẹp hấp dẫn thế này lại còn đánh lỡ như thế, nhất định là họ sẽ thích nàng lắm. Bọn họ chắc chắn sẽ nhận nàng làm con dâu thôi. Trong lòng lại tự nhủ, nếu để Điềm Nũ và Sưng Viên nhìn thấy Nguyệt Lâm không biết họ sẽ nghĩ gì đây. Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngu nói, nếu đã như vậy ngươi cũng đừng nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Còn đang nói chuyện thì Đại sư Huynh Chu Khánh Hải đến. Nguyệt Lâm vội vã cất bước. Đại sư Huynh có việc cần nói, ta đi trước đây. Chu Khánh Hải mỉm cười. Nguyệt Lâm sư muội, muội không cần phải đi đâu. Nguyệt Lâm nói, ta không có việc gì ở đây, không làm phiền nữa. Nói xong liền ra khỏi phòng. Sau khi Nguyệt Lâm đi khỏi, Chu Khánh Hải bắt Tiểu Ngu đi một bài quyền, lại xoa xoa trên đầu hắn rồi bảo Tiểu Ngu ngồi xuống. Tiểu Ngu nhìn thấy bộ dạng y trầm tư liền hỏi, à đại sư huynh, có việc gì không đúng hay sao? Chu Khánh Hải bật cười nói, không có gì. Ta chỉ xem thân thủ của ngươi có tiến bộ gì không thôi. Ê, tốt lắm, tiến bộ rất nhanh. Xem ra cứ như thế này thì chỉ một năm thôi là ngươi có thể bắt đầu luyện tập pháp thuật được rồi. Tiểu ngu nghe thấy mừng rỡ vô cùng nói. Đa tạ đại sư huynh dạy dỗ, tiểu ngu cả đời không quên. Chu Khánh Hải phẩy tay nói. Ai, tiểu ngu à, ngươi cũng giỏi đó, lên núi học nghệ vô cùng cực khổ. Có điều sư nương không nhìn lầm người, ta cũng không dạy lầm người. Lần này xuống núi đúng là cơ hội tốt để ngươi thực tập và luyện tập thêm. Ngươi nên có thể nhìn ra bên ngoài để xem bản lãnh người ta như thế nào mà học tập. Tiểu ngu cung kính đáp. Đại sư huynh, đệ hiểu rồi. Chu Khánh Hải lại căn dặn. Khi ra ngoài cần nhớ rằng làm gì cũng nên cân nhắc, ăn nói cũng phải cẩn thận, không thể không đề phòng. Sau đó lại giảng giải một số vấn đề thường thức. Tiểu ngu cứ liên tục nghe rồi gật đầu. Đến khi Chu Khánh Hải đi rồi, Tiểu Ngô lại trở lại lo lắng về việc quỷ linh. Cứ nghĩ đến việc quỷ linh lấy người khác, trong lòng hắn lại thấy không chịu nổi. Lại nghĩ đến việc nàng ta phải tuyệt giao với mình, thật thương tâm đến muốn đâm đầu vào tường mất. Sự đời thật mông lung không thể nào lường được. Tiểu Ngô cảm thấy đối mặt với vận mệnh mình thật quá nhỏ bé. Nữ nhân mình yêu thích phải lấy người khác mà mình thì không có cách nào ngăn cản, vậy có phải là nam tử hán không chứ? Đầu óc loạn xạ, suy nghĩ liên miên rồi lại tự trách bản thân. Suốt đêm đó Tiểu Ngưu không sao ngủ được. Nghĩ đến cảnh tối hôm đó Quỷ Linh có thể bị ô nhục, tim Tiểu Ngưu như muốn vỡ tung ra. Tiểu Ngưu thật sự hy vọng cái tên vị hôn phu đó đột nhiên phát bệnh mà chết. Vậy mới có thể bất ngờ thay đổi được vận mệnh của Quỷ Linh. Ngày hôm sau hạ sơn từ sáng sớm, sư nương tự mình tiễn họ ra đến cổng trại, lại dặn dò một số nguyên tắc mà khi ra ngoài phải tuân theo. Bốn người quay về phía sư nương hành lễ rồi nhảy lên ngựa phóng đi. Lần này xuất môn, sư nương chuẩn bị cho họ bốn con ngựa, hai trắng hai đen. Hai con ngựa trắng để hai mỹ nữ cưỡi, còn con đen tất nhiên là để Tiểu Ngưu và Tần Viễn cưỡi. Tuy cùng là ngựa đen nhưng không giống nhau, ngựa của Tần Viễn là đen tuyền, còn con của Tiểu Ngưu thì ít đen hơn. Ngựa của Tần Viễn thì to lớn, còn ngựa của Tiểu Ngưu thì so ra nhỏ hơn nhưng đẹp hơn. Bất quá về thể lực thì không khác biệt gì. Tần Viễn người ốm lại cưỡi ngựa to, lại phía trước nhìn vô cùng buồn cười. Nguyệt Lâm nhịn không được bật cười, Tiểu Ngưu thì cười ha hả, cả đến Nguyệt Ảnh nhìn thấy cũng cảm thấy thú vị, miệng cũng không khỏi mỉm cười. Thật khiến Tần Viễn dở khóc dở cười, có điều y không thể mở miệng mà chửi được, chỉ đành để ai cười ai nói mặc kệ. Bốn người cưỡi ngựa xuống núi men theo quan lộ đi về phía Hà Nam. Suốt đường dài, ngày đi đêm nghỉ, mọi sự bình yên, mọi người đều vô sự, ngoại trừ Tiểu Ngưu tâm sự vẫn nặng nề, cứ nghĩ đến việc của Quỷ Linh thì trong lòng như dao cắt, cảm thấy rất không phải với người ta. Người ta xem mình là nam nhân, gửi gắm hy vọng vào mình. Mình dù muốn nhưng lại không làm gì được, thật cảm thấy hổ thẹn. Lúc bọn họ gần đến Khai Phong, có nghỉ lại tại một tiểu điếm. Vừa vào trong thì nghe được người giang hồ đang bàn luận về một tin sốt dẻo. Bọn họ nghe kể rằng, trong nhà Bắc Hải Băng Vương vừa xảy ra chuyện, bảo rằng con của Bắc Hải Băng Vương thành thân. Trong đêm tân hôn, tân nương đột nhiên ra uy, không biết vì sao lại giết chết đứa con bảo bối của Bắc Hải Băng Vương, sau đó trốn mất. Bắc Hải Băng Vương vô cùng giận dữ, hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử Bắc Hải xuất động, bắt buộc phải đem được tân nương hung thủ về, báo thù gấp đôi. Cũng nói thêm rằng sự việc này thật sự đã ảnh hưởng đến mối quan hệ hảo hữu giữa Đông Sơn Quỷ Vương và Bắc Hải Quỷ Vương. Tiểu Ngưu nghe xong vừa mừng vừa lo, mưu sát thân phu, nhà đầu này quả thật đã ra tay. Có điều mỹ nữ như thế mà gả cho một tên nam nhân như heo thì thật tội nghiệp. Ha ha, nói như thế thì nàng ta vẫn chưa thất thân. Vậy là quá tốt, ta đây vẫn còn cơ hội. Tiểu Ngưu thầm quan hỷ trong lòng, lại hy vọng mau chóng được gặp Quỷ Linh, đồng thời lại nghĩ đến sự an toàn của Quỷ Linh mà lo lắng. Hiện giờ toàn bộ nhân mã của Băng Vương đã được huy động để truy nã nàng ta. Một tiểu cô nương như nàng ta liệu có trốn thoát được không? Đối với việc này mọi người đều có ý kiến riêng của mình. Nguyệt Lâm nói, nghe nói nữ nhi của Quỷ Dương rất đẹp, còn con trai của Bắc Hải Băng Dương thì lại xấu đau xấu đớn. Bọn họ thành thân thật sự không có hợp lắm, trốn đi cũng tốt. Tần Viễn phẫn nộ nói, ê, cũng đều là bọn xấu xa cả thôi, chết một đứa thì bớt đi một đứa. Nguyệt Ảnh nghiêm sắc nói, cũng may là gả cưới không thành, nếu không thật sự tội nghiệp cho một mỹ nữ như Hoa Như Ngọc. Theo Nguyệt Ảnh nhận định, nhi tử của Bắc Hải Băng Vương rõ ràng giống như giả thú vậy, căn bản không thể nào phù hợp với Quỷ Linh được. Câu nói này Tiểu Ngưu nghe vô cùng thuận tai, bởi vì hắn biết Nguyệt Ảnh đã từng cùng Quỷ Linh giao thủ. Nguyệt Ảnh có thể nói một câu công bằng như thế, điều đó nói lên rằng nàng ta không phải như những kẻ bất nhân, chỉ vì xung đột mà nảy sinh phản cảm với Quỷ Linh. Theo nàng ta thì Quỷ Linh vẫn xuất sắc, mỹ nữ xuất sắc thì xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Tiểu Ngưu chẳng nói câu nào, mà chỉ thầm cao hứng. Hắn thầm hy vọng Quỷ Linh có thể trốn xa được bao nhiêu thì trốn, ngàn vạn lần đừng bị người ta bắt lại. Nếu bị bắt lại, thiết tưởng hậu quả chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ so với chết còn tệ hơn. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường, lúc sắp tiến vào thành Khai Phong, bỗng xuất hiện một con ngựa đen phóng theo chiều ngược lại. Người cưỡi ngựa mặc toàn đồ đen, ánh mắt thâm sâu và sáng như sao. Đôi mắt vừa đảo qua liền như sáng bừng lên, đẹp mê người y như đôi mắt của Nguyệt Lâm. Hơn nữa gương mặt lại trắng như bạch ngọc, ngực cao eo nhỏ, hẳn nhiên cũng là một mỹ nữ tuyệt đẹp kiểu như Nguyệt Lâm. Hai bên lúc vừa vượt qua nhau đồng thời thầm đánh giá đối phương. Sau khi vượt qua nhau, Nguyệt Lâm à lên một tiếng, quay đầu nhìn lại nói: "Trông giống như mộ dung Mỹ." Nguyệt Ảnh hừ một tiếng nói: "Ngọc Tốt phải nằm trong đống bùn nhơ, thật đáng tiếc." Tiếng nàng nói tuy không lớn, nào ngờ đối phương vẫn nghe được. Mỹ nữ kia vội vã dừng ngựa lại, gằn giọng hỏi: "Hí, Đàm Nguyệt Ảnh, tiếp chiêu." Nói vừa xong, tay vung ra, nhiều đạo bạch quang bay vèo vèo về phía Nguyệt Ảnh. Tốc độ của chúng thật kinh người, chỉ thấy Nguyệt Ảnh cười lạnh nói: "Hí, giỏi lắm." Nàng vung tay hất lại một chưởng, cũng không rõ chưởng phong mạnh yếu thế nào, nhưng mấy đạo bạch quang kia đều rơi cả xuống đất, thì ra mấy mảnh băng trụ. Hắc y mỹ nữ mộ dung Mỹ nói: "Đàm Nguyệt Ảnh, quả nhiên ngươi cũng có chút ít bản lãnh, có dịp chúng ta sẽ so tài cao thấp." Nổi sòng phóng ngựa đi mất, trong đám bụi đường mờ mờ, bóng hình xinh đẹp cứ nhạt dần rồi biến mất. Tiểu Ngưu không nhịn được cứ ngóng cổ lên mà nhìn theo bóng hình xinh đẹp đang biến mất. Cứ như thế một lúc lâu, hắn thầm nhủ, nàng mẫu dung Mỹ đó là ai vậy kìa, quả thật là đẹp. Không biết là cô nương nhà nào, xem bộ dạng thì không cùng phe với phái Lao Sơn của mình. Nguyệt Lâm đứng một bên giận dữ nói: "Tiểu Ngưu, mau đi thôi, đừng nhìn con ngã ma nữ đó nữa, nhìn như thế không sợ mắc nổi mụn sao?" Tiểu Ngưu biện bạch: "À, ta đang nghĩ xem nàng ta là ai mà dám ra tay với phái Lao Sơn của chúng ta thôi." Nguyệt Lâm nói: "Bắc Hải La Sát mộ dung Mỹ chính là nữ nhi của lão ma đầu Bắc Hải, một trong tứ đại ma nữ. Ngươi muốn biết ả ta à? Có muốn ta đi gọi ả về làm quen với ngươi không?" Tiểu Ngu lắc lắc đầu nói: "Ý, không cần, nếu đã là yêu nữ, chúng ta giữ cách xa một chút thì hơn." Nguyệt Lâm nói: "Ngươi biết vậy thì tốt, nhìn nàng ta xinh đẹp như thế nhưng trên người đầy yêu khí. Tiếp xúc với mỹ nữ như thế có khi ngươi chết cũng không biết chết như thế nào nữa đó." Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng nói: "Ả ma nữ đó rất khó đối phó, nhưng không cần phải bực mình với ả ta làm gì, chúng ta còn nhiều việc phải làm, nếu không ta thật cũng muốn cùng nàng so tài một phen, để xem chánh đạo chúng ta lợi hại hay hắc đạo bọn họ lợi hại hơn." Nói thế xong, Nguyệt Ảnh thúc ngựa cứ hướng phía trước mà đi, những người khác cũng không nói gì, cứ thế mà đi theo nàng. Hôm đó đến được Đăng Phong thì trời đã hoàng hôn, không còn đủ thời gian để lên Thiếu Lâm tự nữa. Vậy nên Nguyệt Ảnh quyết định sáng sớm hôm sau mới lên núi. Thế là mọi người nghỉ lại trong khách sạn ở dưới núi. Tiểu Ngưu không muốn ở cùng một phòng với Tần Viễn nhưng không được. Nguyệt Ảnh dường như vẫn chưa bỏ qua chỗ hắn nên buộc hai người phải ở cùng một phòng. Như thế sẽ hạn chế hoạt động của Tiểu Ngưu. Hắn vốn định kiếm cơ hội để gặp riêng Nguyệt Lâm. Như thế này thì dù có muốn sát tâm cũng không còn cơ hội nào. Tiểu Ngưu cũng không tiện đưa ra ý kiến nào khác, bởi vì Nguyệt Ảnh cũng cùng Nguyệt Lâm ở chung một phòng. Ăn tối xong, Tần Viễn liền lên giường ngủ. Tiểu Ngưu cũng muốn ngủ nhưng ngủ không được. Tần Viễn ngủ cứ như là kẻ bị bệnh, tiếng ngáy cực to. Không chỉ khiến Tiểu Ngưu không thể ngủ được mà có khi toàn bộ người trong khách sạn đều nghe thấy. Tiểu Ngưu bị y ngáy đến chấn động, nằm cả buổi vẫn không ngủ được. Đành phải ngồi dậy đã tọa, cứ theo khẩu quyết mà đại sư huynh chỉ điểm, lặng lặng ngồi vận công. Trong lúc gật gà như thế, đại khái đến khoảng canh ba thì đột nhiên có tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ. Tiểu Ngưu hoảng kinh liếc mắt nhìn sang thấy Tần Viễn vẫn đang ngáy o o. Xem bộ dạng thì nếu có động đất cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của vị đại sư huynh này. Tiểu Ngưu hỏi: "Ai đó?" Bên ngoài có tiếng người hồi đáp: "Người cố gắng thì ra đây." Đó rõ ràng là giọng của nữ tử, vừa thanh vừa dịu, án chừng cũng còn trẻ. Tiểu Ngưu nghe rõ ràng nàng ta cố tình giả giọng, thành ra hắn cũng không đoán được rốt cuộc đó có phải là người quen hay không. Tiểu Ngưu hừ một tiếng nói: "Đừng có nói lung tung, rốt cuộc ngươi là ai?" Người đó bật cười rồi nói: "Ngươi ra đây xem có biết hay không, không ngờ đệ tử phái Lao Sơn các người cũng sợ ma." Tiểu Ngưu cười lạnh nói: "Ta đường đường đệ tử của phái Lao Sơn, không lẽ lại sợ một con bé nhóc tì như ngươi à?" Nói xong, Tiểu Ngưu phóng một cái lao người ra ngoài cửa sổ. Trong vườn rất yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi bốn phương tám hướng. Từ từ đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đang có một người đứng trên nóc nhà, dưới ánh trăng không nhìn rõ mặt người đó là ai. Tiểu Ngô cũng chẳng nói gì, bốn người nhảy lên đuổi theo người đó. Nữ tử đó cũng chẳng thèm nói gì, quay đầu bỏ chạy. Nàng ta như một con én, nhẹ nhàng lướt trên mái nhà. Tiểu Ngô động lòng hiếu kỳ, vội vã đuổi theo sau, muốn xem rốt cuộc người này là ai. Hai người càng chạy càng nhanh, Tiểu Ngô đuổi mãi không ngừng. Từ khi lên núi luyện công, khinh công của Tiểu Ngô tiến bộ trông thấy. Tuy vậy hắn không sao trút ngắn được khoảng cách giữa hai người. Tiểu Ngô nhanh thì người kia cũng nhanh, Tiểu Ngô chậm lại thì người kia cũng chậm lại. Tiểu Ngô muốn nhìn thấy mặt người kia xem ra nói thì mà làm hơi khó. Chỉ một lúc sau hai người đã vượt qua đường cái, nhảy qua tường ra khỏi thành. Người đó dẫn Tiểu Ngô đến một nơi ngoại thành hoang dã. Tiểu Ngô lúc này đã có thể nhìn rõ người kia. Thân hình bé nhỏ yếu điệu mà linh hoạt, động tác nhanh nhẹn và rất uyển chuyển. Lúc hắn đuổi đến một bãi tha ma cỏ mọc xanh um, Tiểu Ngô cuối cùng cũng gọi tên kẻ kia ra. Ê, quỷ linh, lạ nạn à? Người kia nghe được liền lập tức dừng lại, không thèm quay đầu mà chỉ hỏi. Sao ngươi biết được là ta chứ? Lần này Tiểu Ngô nghe rõ giọng nàng không bị biến đổi, biết mình không nhận lầm, rất thoải mái, vừa tiến bước về trước vừa nói. À, là nàng là tốt rồi, ta cứ lo cho nàng, lo sợ xảy ra chuyện gì không tốt. Quỷ linh xoay người lại, đôi mắt ướt đầm nói. Ngươi còn quan tâm đến việc sống chết của ta sao? Không chỉ giọng nàng nức nở mà thân hình cũng rung lên. Tiểu Ngô nhìn thấy phải chạnh lòng. Tiểu Ngô nói với giọng đầy vẻ quan tâm. Ê, đương nhiên là ta quan tâm đến nàng rồi, nàng là người thân của ta, sao ta lại không xem nàng là người của mình chứ? Quỷ linh quay đầu đi gằn giọng. Ta chỉ là yêu nữ tà phái, không thể nào cùng đường với ngươi được. Tiểu Ngô nắm lấy tay nàng ta nói. Ta cũng chẳng quan tâm chánh phái với tà phái chi cả, ta chỉ biết rằng chúng ta là những người bạn tốt với nhau. Quỷ linh chất vấn. Chỉ là bạn tốt thôi sao? Ngươi đã chiếm tiện nghi của ta rồi còn gì? Tiểu Ngô cười hát hát nói. Nếu nàng chịu làm lão bà của ta, ta càng thích hơn đó. Quỷ linh xì một tiếng. Tự cao quá đó, không lẽ quỷ linh ta không lấy được ai khác sao? Nói như vậy nhưng nàng ta vẫn không tìm cách thoát khỏi cái nắm tay của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô lại cười ha hả nói. Nàng không việc gì là tốt rồi, ta vừa nhận được thư nặng, lòng đau như cắt. Ta hận không có cánh đại bàng mà bay đến Bắc Hải, cùng nàng đồng cam cộng khổ, hoạn nạn sẻ chia. Suốt đêm đó ta không sao ngủ được. Quỷ linh vẫn chưa hết giận nói. Nói nghe thì hay thật đó, có điều không biết có đúng hay không thôi. Tuy nói thế nhưng nước mắt đã bắt đầu ngừng chảy. Tiểu Ngô giải thích. Quỷ linh à, nàng không thể trách ta không đi được. Lúc ta nhận thư nặng thì đã ngày 16 rồi, cứ cho ta muốn đi thì cũng chẳng còn thời gian nữa. Nàng cũng biết là ta không biết bay, lại cũng chẳng có con hổ, con báo thần kỳ nào để cởi cả. Quỷ linh nói với vẻ mặt âu sầu. Tiểu Ngô, ta viết thư không phải để ngươi đến cứu ta. Ta chỉ muốn báo cho ngươi biết rằng ta vướng phải tai họa. Chỉ cần trong lòng ngươi có chút quan tâm đến ta, xem như ta viết thư cũng không có uổng. Ta đã cố tình chờ đến lúc đó mới viết thư, bởi vì ta biết nếu ngươi hay được thế nào ngươi cũng đi, nhưng sẽ không cứu được ta. Tóm lại ta chỉ muốn biết ngươi có quan tâm đến chuyện sống chết của ta hay không mà thôi. Tiểu Ngô than. Việc đó còn phải hỏi nữa sao? Ta thiếu điều cũng muốn chết luôn, nếu phải chết thì chúng ta cùng chết. Quỷ linh bật cười. Ta vẫn chưa muốn ngươi chết, ngươi đừng có chết. Tiểu Ngô thở hắt ra nói. Nàng không việc gì à, thì ta yên tâm rồi. Phải rồi, nghe nói nàng giết tên hung phu hung ác đó rồi à, ta thật khâm phục nàng đó. Quỷ linh đắc ý hết hàm lên nói. Ngươi nghe tin tức không đúng rồi, ta chẳng hề giết hắn, ta chỉ biến hắn thành thái giám thôi, sau đó ta bỏ trốn. Nói đến đây quỷ linh bật cười khanh khách. Tiểu Ngô giật mình hỏi lại. Sao, nàng quản hắn rồi à? Cái kết quả đó quả thật ngàn vạn lần hắn không hề nghĩ đến. Ngay lập tức hắn nhớ đến kiệt tác lần trước của mình chính là việc hoạn Triệu Khúc Xà. Quỷ linh cười nói. Việc đó không thể trách ta, quá ác độc được. Ta không muốn gả cho hắn thế mà hắn cứ đòi cưới ta. Ta không muốn ngủ cùng với người mà ta không thích. Hắn lại bức bách ta. Ta bị bức bách quá nên ta cắt cổ hắn luôn. Tiểu Ngô hỏi. Hắn dù sao cũng là nhi tử của lão ma đầu Bắc Hải, cũng có chút bản lãnh. Nàng muốn quản hắn, không lẽ hắn cứ thế để yên cho nàng quản sao? Quỷ Linh nói với vẻ khinh thường. Cỡ bản lãnh như hắn, ta thừa sức đối phó. Hơn nữa lúc đó hắn đã mê đắm, lại chẳng chút phòng bị gì. Ta xử hắn thật quá dễ dàng. Tiểu Ngưu nói vội. À, cái tên đó bị quản đi cũng đáng đời lắm. Ai bảo hắn dám chọc đến nàng. Có điều khi đó hắn bị đau, kêu thét lên kinh động mọi người. Làm sao nàng trốn thoát được? Quỷ Linh nheo nheo cặp mắt đẹp nói. Ê, chuyện này ngươi làm không bằng ta rồi. Trước khi ra tay đầu tiên ta làm y mê man đã. Sau đó trói y lại, bịt miệng, chẳng còn chút nguy cơ hậu quản nào nữa. Lúc này ta mới lột quần hắn ra, trút đau, xoạt một cái, vậy là xong. Quỷ Linh lấy tay làm điều bộ trên người Tiểu Ngu. Tiểu Ngu hoảng đến nhảy dựng lên, lùi ra sau mấy bước, sợ mình lại trở thành người bị hại. Quỷ Linh bật cười vui vẻ nói. Tiểu Ngu ngươi sợ à, xem bộ dạng kia vậy mới giống danh môn đệ tử đó nha. Tiểu Ngưu cũng bật cười vừa che cái mệnh căn của mình vừa nói. Ê, Tiểu Ngưu ta chỉ có một cái bảo bối đó, nếu để nàng phế đi ta sống còn ý nghĩa gì chứ? Quỷ Linh cười ngặt nghẽo nắm lấy tay Tiểu Ngưu nói. Ê, Tiểu Ngưu, chỉ cần ngươi đối xử tốt với ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Cả đời này ta cũng không dám làm hỏng cái đồ chơi đó của ngươi đâu. Thần thái và cách nói đó khiến Tiểu Ngưu hoàn toàn mê mẩn cả thần hồn. Tiểu Ngưu dường như không dám tin vào tai mình nữa. Câu nói này của Quỷ Linh rõ ràng là muốn nói với mình rằng giờ trong lòng nàng đã có mình. Hắn thầm hỏi, nàng ta thật sự yêu mình à? Nghĩ đến việc một mỹ nữ như thế lại yêu mình, tim Tiểu Ngưu cứ đập rộn ràng. Quỷ Linh cười hi hi, ký vào trán Tiểu Ngưu một cái nói, hi, xem bộ dạng ngu ngố của ngươi kìa, chắc phải kêu Cương Thi đến giả vào mặt ngươi quá. Tiểu Ngưu cười ngờ ngợt hỏi, Quỷ Linh à, nàng nói xem vậy nàng có yêu ta không? Quỷ Linh tiến đến gần bên Tiểu Ngưu, mở miệng thổi vào mặt Tiểu Ngưu một cái rồi nói, hey, vậy ngươi nói sao, chẳng phải ngươi rất thông minh sao, chuyện đó ngươi còn phải hỏi lại ta à? Câu nói này tuy rằng hơi giận dỗi nhưng Tiểu Ngưu nghe lại cảm thấy như được điệu nhạc du dương vô cùng dễ chịu. Hắn có chút đắc ý nghĩ thầm, vận đào hoa đã đến, diễm phúc đã gõ cửa. Tiểu Ngưu hắn còn do dự gì nữa chứ? Nghĩ như thấy Tiểu Ngưu đưa một tay ra kéo Quỷ Linh ôm vào lòng. Tay kia ngứa ngáy vội chụp vào ngực Quỷ Linh. Hắn muốn xem thử, sau thời gian vừa qua ngực Quỷ Linh có lớn thêm chút nào không? Nào ngờ Quỷ Linh lại đẩy Tiểu Ngưu ra, suýt chút nữa thì hắn đã lăn bò cạn. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, không biết mình đã làm gì sai vậy. Tiểu Ngưu miễn cưỡng đứng vững lại rồi nhìn Quỷ Linh với ánh mắt khó hiểu, nàng chống nạnh gằn giọng nói, ngươi lại muốn chiếm tiện nghi của ta, căn bản ngươi chẳng hề quan tâm gì đến ta, ta biết ngươi chẳng thích ta gì cả, mà chỉ ham muốn sắc đẹp thôi. Tiểu Ngưu thấy nàng ta lại nổi cái tính khí tiểu thư lên, đành phải cố nén cơn kích thích lại, kiên nhẫn dỡ bản lãnh ra với Quỷ Linh. Tiểu Ngưu tiến đến gần Quỷ Linh nhẹ nhàng hỏi, Quỷ Linh à, mấy ngày vừa rồi nàng thế nào? Ngày nào ta cũng lo nghĩ cho nàng. Câu này xem ra cũng có vài phần hơi khoa trương. Quỷ Linh lại gằn giọng, xem như ngươi còn có lương tâm, còn nhớ đến ta. Sau khi ta bị sư tỷ Đàm Nguyệt Ảnh của ngươi đã thương, thương thế vừa lạnh thì cha ta liền bức ta phải làm đám cưới. Ta không muốn cưới những ai mà dám cãi lệnh của ông ấy chứ. Ta cứ nghĩ đến tính tình của cái tên Tân Lang đó mà lại thấy kinh tởm. Hắn không những quá xấu xí, tư cách lại kém, vừa mê rượu vừa mê sắc, lại hay ức hiếp người khác. Lỗi người như thế, ta đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến. Cái đêm thành thân đó, sau khi ta biến hắn thành thái giám xong liền trốn khỏi hang hùm. May mắn là đêm hôm đó bọn họ uống rượu nhiều quá nên không có phòng bị gì hết. Nếu không, bản lãnh của ta cũng không thoát khỏi ra nổi. Còn vấn đề gì nữa không? Tiểu Ngưu tỏ vẻ thông cảm. À, đúng là ông trời còn có mắt nên để cho nàng thoát hiểm bình an. Ta nghe nói lão ma đầu Bắc Hải đã phái rất nhiều đi tróc nã nàng, nàng cần phải cẩn thận. Quỷ Linh hùng một tiếng rồi nói, hí, cái lão già đó lần này còn phái cả nữ nhi của lão đi, xích nữa thì bắt được ta, cũng may là ta lanh lợi. Dưới ánh trăng gương mặt Quỷ Linh lộ rõ vẻ tươi cười rất giảo hoạt, rõ ràng là nàng rất kiêu hãnh vì khả năng trốn tránh rất giỏi của mình. Tiểu Ngưu hỏi, là Mộ Dung Mỹ à, cái người xưng danh là Bắc Hải La Sát đó hả? Quỷ Linh đáp, đúng vậy, một nữ nhân vừa ác độc vừa giả hoạt, sau này nếu ngươi gặp ả tốt nhất là trốn cho xa. Tiểu Ngưu lại hỏi, Ha, ả ta rất đáng sợ à, xem bộ dạng dường như nàng sợ ả. Quỷ Linh chỉ vào mặt mình và nói, ta lại sợ ả à, ta chẳng hề sợ ả ta. Sở dĩ ta phải tránh ả là vì ta không muốn chánh diện đụng độ ả. Luận về bản lãnh, ả có hơn ta một chút, nhưng ta không sợ ả. Có điều nếu ta đấu với ả, cái bọn chó thối bác hại bọn chúng sẽ lập tức bâu lại gây phiền phức cho ta. Nếu như vậy có lẽ thật sự ta chưa kịp ăn đã phải chạy rồi. Tiểu Ngưu gật đầu nói, thì ra là vậy, ta đã từng gặp cô ả Mộ Dung Mỹ đó rồi, đúng là một người tàn độc không sai chút nào. Quỷ Linh nghe thấy hơi lo lắng nói, Tiểu Ngưu, lần sau ngươi nên cẩn thận một chút, nếu ngươi đơn độc gặp ả, thế nào ngươi cũng có chuyện, nếu không tin sau này ngươi cứ thử xem. Tiểu Ngưu bật cười nói, Quỷ Linh à, nàng đừng có lo, ta sẽ không đơn thân gặp ả đâu, lúc nào ta cũng ở cùng mấy người đồng môn cả. Quỷ Linh nói, vậy thì tốt, ta không cần phải lo lắng nữa. Nghe nói mấy người ở bên phái Bắc Hải muốn phát động tấn công bọn ngươi đó. Tiểu Ngưu giật mình vội vã hỏi lại, hi, có biết họ định lúc nào không? Quỷ Linh lắc đầu nói, ta cũng không biết, có điều chắc chắn các người nên phòng bị thì hơn. Tiểu Ngưu nhìn lên trời nói, ta đi đã lâu rồi cũng nên quay về, nếu để sư huynh biết ta lẳng lặng ra ngoài nhất định sẽ báo với sư tỷ, như thế ta sẽ bị mắng. Quỷ Linh nói với vẻ khinh thường, hi, ngươi sợ đàn Nguyệt Ảnh đến thế sao, ả có phải là sư phụ của ngươi đâu. Tiểu Ngưu nói, tất nhiên ta không sợ nàng, có điều lần này nàng ta là thủ lãnh, ta không thể không tôn trọng nàng ta. Quỷ Linh nhìn thẳng vào Tiểu Ngưu hỏi, Ngụy Tiểu Ngưu, ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi, ta và đàn Nguyệt Ảnh, ai quan trọng hơn? Tiểu Ngưu thầm nghĩ trong lòng, cái đó còn phải hỏi sao, tất nhiên là sư tỷ quan trọng hơn rồi. Tuy vậy miệng hắn lại nói, đương nhiên là nàng quan trọng rồi. Quỷ Linh lộ vẻ tươi cười nói, vậy thì tốt, đêm nay ta không đồng ý cho ngươi về. Nếu ngươi thật sự quan tâm đến ta thì đêm nay bồi tiếp ta một đêm. Tiểu Ngưu hoảng hốt la lên, bồi tiếp nàng một đêm ở ngoài trời như thế này à? Quỷ Linh đáp, tất nhiên không phải ở đây, ta đưa ngươi đến một chỗ rất tốt. Tiểu Ngưu lại hỏi, chỗ đó là chỗ nào? Quỷ Linh nắm lấy tay Tiểu Ngưu nói, ngươi cứ đi với ta là được, cần gì phải nói nhiều. Nói xong liền kéo Tiểu Ngưu chạy đi. Quỷ Linh vừa chạy vừa càm ràm, ngươi la lên làm cái gì chứ, không lẽ ngươi định gọi cái đám ma đầu Bắc Hải đó đến à? Nghe vậy Tiểu Ngưu liền nín lặng. Quỷ Linh chạy giữa bãi tha ma hỗn độn đó, chẳng bao lâu đến một khoảng cỏ mọc rậm rạp. Nàng dậm chân một cái, bên dưới vang lên tiếng kẹt kẹt rồi một cánh cửa mở ra trên mặt đất. Nàng ta chẳng cho Tiểu Ngưu nghĩ ngợi lung tung liền kéo hắn tiến vào trong. Bây giờ Tiểu Ngưu đã rõ thì ra Quỷ Linh lại trú trong một phần mộ. Thảo nào không ai bắt được nàng ta. Ai lại nghĩ rằng một mỹ nữ như hoa như ngọc thế mà lại trú trong một phần mộ. Vào trong phần mộ thấy trong này cũng rất rộng rãi, nhìn trong thạch thất thấy mấy cái quan tài cũng khá sang trọng, xem ra là phần mộ của một gia đình giàu sang. Tiểu Ngưu ngẩng đầu nhìn thấy bên trên còn lắp nhiều viên dạ minh châu, thảo nào trong này sáng như vậy. Quỷ Linh cũng thật hay, đi đâu cũng có dạ minh châu mà dùng. Tiểu Ngưu hỏi, Quỷ Linh à, ngày nào tối đến nàng cũng ở trong này à? Quỷ Linh cười ngặt nghẽo, ta vẫn thường trú trong mấy phần mộ, nhưng chẳng ở lì nơi nào cả. Như thế rất dễ bị phát giác. Thỏ khôn phải có ba cái hang, ta so với thỏ đương nhiên cũng phải thông minh hơn nhiều rồi. Tiểu Ngưu thở ra một hơi nói, sống ở dưới đây xui xẻo lắm nha. Quỷ Linh đáp, ta đã quen từ lâu rồi, ngươi đừng quên danh hiệu của cha ta à, Quỷ Dương. Ta là nữ nhi của Quỷ Dương, không lẽ lại còn sợ phần mộ, sợ quan tài, sợ thi thể hay sao? Người khác thấy mấy cái này thì sợ, còn ta thì lại thích. Tiểu Ngưu nghe thấy bật cười, thế gian này thật to lớn, chẳng có gì là không thể cả. Có người thích sống trong phần mộ, lại có người thích thi thể với quan tài. Loại người có sở thích như thế quả thật là hiếm có. Tiểu Ngưu đánh giá chung quanh rồi nói, đây giống như phần mộ của người giàu có. Quỷ Linh nói, à đúng vậy, có điều đã lâu rồi không tu sửa nên đã hư hỏng cả rồi. Nói xong chỉ vào hai cái quan tài ở bên cạnh. Đêm nay ngươi ngủ trên một cái, ta ngủ một cái. Tiểu Ngưu nhìn cảm thấy ghê ghê, cái màu đỏ sậm đó khiến xương cốt người ta rụng rời. Hơn nữa ở đây lại ẩm thấp, lạnh lẽo, càng làm cho người ta khó chịu. Hắn không muốn nhìn mặt quỷ linh nên xoay mặt đi chỗ khác. Nhưng nếu giờ mà mình bỏ đi thì nhất định quỷ linh sẽ đau lòng lắm. Quỷ linh mở một cái quan tài ra lấy từ trong đó mấy thứ chăn nệm miệng nói. Mấy cái này cho ngươi nè. Vừa nói vừa xếp mấy thứ đó lên trên quan tài. Tiểu Ngưu nhìn thấy chăn nệm sặc sỡ, nghĩ thầm nhất định là mấy thứ đồ bồi táng của người chết. Mấy thứ đó thật là gốm lại khiến người ta xui xẻo nữa. Vì vậy Tiểu Ngưu lắc đầu. Quỷ linh à, hay là nàng cứ để đó mà dùng, ta cứ thế này mà nằm cũng được rồi. Nói xong Tiểu Ngưu cứ thế nằm xuống mặt đất lạnh giá. Quỷ linh cười khanh khách nói. Có gì mà ngươi phải sợ, ta còn dám ngủ trên quan tài, chẳng lẽ ngươi không dám? Nói xong nàng nằm lên một cái quan tài, vẻ mặt rất thản nhiên tự đắc. Tiểu Ngưu cẩn thận nhìn quỷ linh, rõ ràng là không phải giả vờ, liền đứng dậy nói. Thôi được, nếu nàng đã dám ngủ trên đó thì ta còn sợ gì nữa? Nói rồi Tiểu Ngưu chỉ vào mớ chăn đệm, quỷ linh ngồi dậy hỏi. Sao, bảo ta ngủ ở đó à? Tiểu Ngưu đáp. Đúng vậy, ta không thích mấy cái chăn đệm đó, chắc ta không dùng mấy cái đồ của người chết đâu. Quỷ linh cười hi hi nói. Cha mẹ ơi, nam nhân gì mà kỳ vậy? Nói xong, quỷ linh vèo một tiếng từ cái quan tài đó nhảy sang cái quan tài kia, vừa nằm xuống liền lộ rõ vẻ hưởng thụ, bộ dạng đó hoàn toàn không giống giả vờ, nó làm cho Tiểu Ngưu phải than thầm, hắn tự nhủ. Hey, thế giới rộng lớn, chuyện gì mà chẳng xảy ra, ai mà cưới nàng ta chắc người đó sẽ trở nên đầy quỷ khí mất. Tiểu Ngưu leo lên trên cái quan tài nằm xuống, chẳng thấy khoan khoái một chút nào. Hắn thầm nghĩ trong quan tài này, nam nhân hay nữ nhân vậy, ta nằm trên đầu cố y, liệu người ta có ý kiến gì không? Mình cũng thật quá vô lý, khách sạn yên lành không ngủ lại đi ngủ trên quan tài. Cứ cho là ở trong khách sạn không tốt lắm, có tầng viễn ngái ầm ầm, nhưng so với ngủ ở đây vẫn hơn rất nhiều. Tần Viễn dù chẳng tốt lành gì nhưng vẫn là người sống. Ở bên cạnh người sống dù sao vẫn dễ chịu hơn ở bên cạnh người chết chứ. Quỷ linh nằm nghiêng sang một bên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưu, miệng hỏi. Tiểu Ngưu, ngươi nghĩ gì vậy? Tiểu Ngưu đáp. Chẳng có gì, chẳng nghĩ gì cả. Có điều sợ rằng ở khách sạn sư tỷ và sư huynh phát giác ta không có ở đó. Nếu vậy nhất định họ sẽ nổi giận. Quỷ linh bật cười. Ta dám cam đoan nếu bọn họ biết được cũng chẳng hề nổi giận, hơn nữa còn mừng rằng thật may mắn ngươi không có ở đó. Tiểu Ngưu giật mình hỏi lại. Quỷ linh, nàng nói cái gì lạ lùng vậy? Ta nghe mà không sao hiểu được. Quỷ linh cười hi hi nói. Nói thật với ngươi nhé, đêm nay mấy người bên ngươi gặp phiền phức rồi. Tiểu Ngưu hỏi. Gặp phiền phức gì? Quỷ linh đảo đảo ánh mắt nói. Người của Bắc Hải Văn Dương định đến nửa đêm sẽ tấn công bọn họ, đánh bọn họ trở tay không kịp. Tiểu Ngưu nghe được a lên một tiếng liền ngồi dậy nhảy xuống đất, quỷ linh cũng ngồi dậy hỏi. Tiểu Ngưu, ngươi định làm gì? Tiểu Ngưu đáp. Đương nhiên là quay về khách sạn báo tin cho bọn họ rồi. Nói xong tiến đi về phía cánh cửa. Quỷ linh đập tay xuống quan tài giận dữ. Đứng lại ngay, Ngụy Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu quay đầu lại cười khổ. Quỷ linh, hiện giờ cứu người là quan trọng, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, cả đời này ta không thể yên tâm được. Quỷ linh nói, cái đó thì có quan hệ gì tới người chứ? Tiểu Ngưu giải thích. Ta và họ là đồng môn đương nhiên là có quan hệ, nàng cũng thật là, sao không nói sớm một chút? Quỷ linh nói, bọn họ chẳng phải là thân nhân của ta, tại sao ta phải cứu bọn họ chứ? Tiểu Ngưu hấp tấp. Ta nói cho nàng nghe, ta phải cấp tốc về để giúp họ. Quỷ linh hùng một tiếng rồi nói, dựa vào bản lĩnh của ngươi, chỉ sợ càng giúp càng rối rắm hơn, không có ngươi có lẽ bọn họ chẳng bị sao cả, nếu ngươi ở đó bọn họ còn bị phân tâm thêm. Tiểu Ngưu nghe lời này cảm thấy cũng có đạo lý nên không đi nữa, nhưng cũng không biết làm thế nào cho đúng, cứ đứng nguyên ở đó mà vò đầu bứt tai bộ dạng thật buồn cười. Quỷ linh cười ha ha một lúc rồi nói, mau đi ngủ đi. Tiểu Ngưu lắc đầu. Ta không có lòng dạ nào để ngủ nữa, không biết bọn họ có bị sao không? Quỷ linh mỉm cười. Người không biết nhưng ta biết. Tiểu Ngưu hả một tiếng nói. nàng chẳng phải là Gia Cát Lượng, làm sao nàng biết được? Quỷ Linh cười với vẻ mặt giảo hoạt. Ta biết từ sớm rồi, nếu ngươi muốn nghe thì cứ ngoan ngoãn nằm xuống đi. Tiểu Ngu động lòng hiếu kỳ liền nằm trên quan tài đợi nghe Quỷ Linh nói. Tập 58 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 59.